Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317: Chạy về phía vũ trụ. Chương 63: Chạy về phía vũ trụ. Thang máy đang di động phát xạ trên bình đài không ngừng lên cao. Ba người cũng cùng mặt đất, càng ngày càng xa. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chân trời. Nơi đó một vòng màu đỏ mặt trời mới mọc đang từ đường ven biển lên cao lên. Sáng cùng tối giờ khắc này hoàn mỹ xen lẫn, tựa như là một chương bị dừng lại phim nhựa. Hy vọng chúng ta còn có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh tượng. Colin tại một bên nói nhỏ, cứ việc thổ tinh số 5 kia kinh người độ cao để người thậm chí sinh ra một loại vĩnh viễn không cách nào đến đỉnh ảo giác. Nhưng mà thang máy cuối cùng vẫn tại Lang Kiều trước ngừng. NASA nhân viên công tác vì bọn họ kéo ra cửa thang máy. Hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Đồng thời công trình sư cũng hoàn thành phát xạ trước một lần cuối cùng kiểm tra. Ba người đi qua hỏa tiễn cùng phát xạ bình đài ở giữa cái kia đạo kết nối cầu. Chui vào nhỏ hẹp buồng chỉ huy bên trong. Trương Hằng tận lực để du hành vũ trụ phục không được đụng đến chung quanh những cái kia phức tạp dụng cụ cùng tuyến ống, đồng thời tìm tới chính mình chỗ ngồi. Buồng chỉ huy cửa khoang ở phía sau hắn chậm rãi khép kín. Đến tận đây, hàng thiên khí bên trong chỉ còn lại ba người bọn họ. Armstrong cùng Colin đều là NASA lão nhân, trước đó đã chấp hành qua du hành vũ trụ nhiệm vụ. Bởi vậy đều biểu hiện rất bình tĩnh, bất quá so sánh với Armstrong kia không có chút nào biến hóa thần sắc. Vẫn có thể nhìn ra Colin có chút một vẻ khẩn trương. Rốt cuộc NASA trước đó vừa phát sinh qua liên tiếp sự tình thần bí bệnh truyền nhiễm, còn có trại huấn luyện điên cuồng giảm quân số. Đây hết thảy giống như đều ứng hòa câu kia lưu truyền rất rộng, Thượng Đế không hy vọng nhân loại lên mặt trăng, lời đồn đại. Cho dù là lấy Colin tâm lý tố chất, cũng rất khó hoàn toàn coi nhẹ những này quấy nhiễu. Bất quá khi nhiệm vụ bắt đầu, hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, chuyên tâm vùi đầu vào lần này vũ trụ phi hành bên trong. Cùng trong lịch sử Apollo số 11 đồng dạng, NASA vẫn là an bài Armstrong làm chỉ lệnh dài, Colin đảm nhiệm chỉ huy, phục vụ khoang thuyền người điều khiển. Về phần Trương Hằng thì thay thế chính là Buzz Aldrin vị trí, trở thành lên mặt trăng khoang thuyền người điều khiển. Colin cũng là tại Apollo số 11 nhiệm vụ bên trong duy nhất không có leo lên mặt trăng người. Bởi vì hắn cần tại lên mặt trăng khoang thuyền cùng chỉ huy, phục vụ khoang thuyền tách rời thời điểm lưu tại chỉ huy, phục vụ trong khoang thuyền. Một khi Armstrong cùng Trương Hằng không có cách nào từ trên mặt trăng trở về, Colin liền muốn mình lái buồng chỉ huy trở lại địa cầu. Từ tính an toàn trên rằng hắn là trong ba người cao nhất. Nhưng đại giới liền là rõ ràng đã đi tới mặt trăng, cửa nhà, lại không thể đi lên xem xét. Bất quá tại nhiệm vụ thuận vị bên trên, hắn vẫn là phải cao hơn lên mặt trăng khoang thuyền người điều khiển Trương Hằng. Trải qua cách ly trong lúc đó tiếp xúc, Trương Hằng cùng Armstrong còn có Colin cũng biến thành quen thuộc rất nhiều. Bởi vì Armstrong cùng Colin về đơn vị thời gian tương đối trễ, ba người cũng không có cơ hội cùng một chỗ huấn luyện qua. Cái này từng để NASA cao tầng một lần cực kỳ lo lắng ba người ở giữa ăn ý tính. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn, chỉ có thể ở cách ly kỳ tận lực là ba người sáng tạo quen thuộc lẫn nhau hoàn cảnh. Trương Hằng cũng nhờ vào đó xác định một việc, đó chính là song song phó bản bên trong phát sinh sự tình cũng sẽ không đưa vào đến bình thường phó bản bên trong đến. Armstrong đối 14 năm trước hai người tại Louis phi hành động lực trong phòng thí nghiệm chung đụng đoạn thời gian kia không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Điểm này từ hai người về sau gặp nhau lần nữa Armstrong trên mặt biểu lộ cũng có thể nhìn ra. Armstrong ánh mắt nhìn về phía hắn tựa như là đang nhìn một người xa lạ. Trương Hằng vẫn là hơi có chút tiếc nuối, mặc dù hắn cũng biết loại tình huống này khả năng lớn nhất. Bởi vì 14 năm qua đi, tướng mạo của hắn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trên thân cũng không có một tia già yếu dấu hiệu, cái này trong mắt bất cứ ai đều không phải một kiện bình thường sự tình. Cũng rất khó tìm đến có thể tin lý do. Đối với hai người sau khi tách ra sự tình, Trương Hằng hoặc nhiều hoặc ít cũng từ sau thế mạng lưới cùng trong thư tịch từng có hiểu một chút. Armstrong tại năm 1956 cùng Janet Elizabeth Hillen kết hôn. Cái sau là hắn đang học đại học lúc nhận biết. Hai người hết thảy dục có 3 đứa 2 tử. Nữ nhi của hắn Kellen bị chẩn đoán chính xác u ác tính, đánh mất ngôn ngữ cùng hành tẩu năng lực. Cuối cùng Kellen tại Armstrong cùng Jenny đặc biệt kế thôn ngày kỷ niệm cua đời. Chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm cảm giác cả người hắn trở nên càng thêm yên lặng nguyên nhân. Cứ việc Armstrong chưa hề ở trước mặt bất kỳ người nào hiển lộ qua bi thống bộ dáng, nhưng hắn về sau nhận lời mời NASA phi hành gia, ngoại trừ tự thân đối phi hành yêu quý bên ngoài cũng chưa hẳn không có mấy phần trốn tránh ý vị ở bên trong. Có lẽ chỉ có tại cường độ cao huấn luyện cùng trong công việc mới có thể để cho hắn tạm thời quên mất đi nữ nhi thống khổ. Trừ cái đó ra, Armstrong hôn nhân con đường cũng không trôi chảy. Năm 1989, Jenny đặc biệt tại trước bàn ăn lưu lại một trương tờ giấy cho Armstrong, thỉnh cầu kết thúc bọn hắn 38 năm hôn nhân. Dùng sau chính Armstrong nói, hôn nhân của chúng ta tựa như một trận thất bại phi hành. Im ắng hỏng mất, nếu như khả năng, ta còn muốn nói, ta yêu ta thê tử. Ta rất xin lỗi, bất quá giờ phút này, ngồi đang chỉ huy, phục vụ trong khoang thuyền Armstrong cũng không nghĩ những chuyện này. Hắn đã đem tất cả tỉnh lực đều tập trung vào nhiệm vụ lần này bên trên. Đây cũng là vì cái gì NASA biết bình giá Armstrong là ổn định đáng tin lãnh tụ nguyên nhân. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Armstrong cùng Trương Hằng mặc dù thân ở khác biệt thời đại, nhưng là trên người của bọn hắn có rất nhiều chỗ tương tự. Có thể từ lẫn nhau trên thân nhìn thấy đối phương cái bóng. Ban đầu ở Louis phi hành động lực phòng thí nghiệm giữa hai người liền rất có ăn ý. Mà 14 năm sau lại trở lại Apollo trại huấn luyện phó bản bên trong. Mặc dù Armstrong cũng không nhớ kỹ trước đó phát sinh qua những chuyện kia, nhưng là giữa hai người kia phần vi diệu ăn ý cảm giác cũng không hề hoàn toàn biến mất. Điểm này Armstrong cũng có thể phát giác đến. Hắn cùng Trương Hằng rõ ràng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, lại có một loại lão bằng hữu ở giữa cửu biệt trùng phùng cảm giác. Mà lại Trương Hằng tựa hồ đối với gia đình của hắn tình huống cùng trước kia kinh lịch đều hiểu rất rõ. Ở xa Houston, mặt đất trung tâm khống chế phát ra cuối cùng 2 phút châm lửa đếm ngược chỉ lệnh. Mặt đất nhân viên công tác cái này cũng đã toàn bộ rút lui đến khu vực an toàn. Chỉ là hôm nay đi vào hiện trường quan sát Apollo số 11 lên không, dân chúng liền đã vượt qua 100 vạn người. Trừ cái đó ra còn có vài chục đài máy quay phim đang tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Trương Hằng lợi dụng sau cùng thời gian lần nữa kiểm tra một lần trên người dây an toàn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà lúc này, đếm ngược tính theo thời gian cũng tới đến cuối cùng 15 giây. Khởi động nội bộ chỉ đạo, ngay sau đó tại còn lại 9 giây thời điểm, động cơ bắt đầu châm lửa. Bậc thứ nhất hỏa tiễn 5 đài F1 hỏa tiễn động cơ toàn lực vận chuyển. Tại mỗi giây thiêu đốt mất ước chừng 12.000 kg hàng không nhiên liệu, tương đương với 1.500 khung phun khí thức máy bay chiến đấu tăng lực thiêu đốt tiêu hao tổng hòa. Từ cái bệ phun ra ngọn lửa màu đỏ, tại bốn phía mang theo một trận to lớn cát bụi, dùng cái này sinh ra cường đại lực đẩy, thôi động hàng thiên khí rời đi mặt đất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.